Ký giả bổn đài dùng tốc độ nhanh nhất tới nơi xảy ra chuyện, đây là hình ảnh phía trước truyền về. Hình ảnh thay đổi, chỉ thấy trên màn hình, một đám xương tím gần như giống y chang đám xương tím mọi người nhìn thấy vừa rồi. A, vô số người nhịn không được thất thanh kêu lên. Giọng nói người chủ trì trầm trọng vô bì. Đám xương tím bất minh này và đám xương tím chúng tôi phát hiện ở hành tinh giật cúc cực kỳ giống nhau, chúng tôi đoán rất có khả năng là cùng một hiện tượng. Nó hiện giờ đang điên cuồng sinh trưởng. Tới trước mắt chúng tôi vẫn chưa phát hiện mấy sinh vật bất minh giống như trong đám xương tím của hành tinh giật cúc bay ra từ trong đám xương tím này. Lời người chủ trì chưa dứt, chỉ nghe thấy tiếng kêu chói tai ký giả tiền tuyến truyền tới. Trên màn hình, sinh vật bất minh che kín trời kín đất bay ra như ong từ trong xương tím, giống như một đám mây đen, lao bổ tới tàu vũ trụ ký giả đang ngồi. Phản hồi và góp ý, mọi người góp gió tạo bão đây. Khách chương.